Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, suy đoán. Nhãn quang xuyên thấu qua mặt trên rậm rạp trong lá cây khe hở. Lưa thưa điểm một cái soi sáng trong rừng rậm, hóa thành từng đạo quang trụ. Bát Linh điện tử thư Lâm Thiên cùng Ali đang hướng phía lúc trước đại chiến địa phương đi đến. Nơi đó cất giấu tất cả. Không chỉ có lấy cái này tọa Kojima tại sao lại bị nhiều người như vậy để mắt tới. Hải quân, hải tặc, còn có cái này âm thầm đến cùng ẩn giấu cái gì. Mà càng là biết được một ít, luôn cảm thấy phía sau còn cất giấu lớn hơn bí mật. Có thể lần này mình sẽ có một dạng thu hoạch, cũng khó nói. Nhận thấy được phía sau nhỏ bé động tác, Lâm Thiên mở cửa hỏi, làm sao? Là không phải cảm thấy những y phục này khó chịu, có chút không thích ứng. Ừ, Ali khẽ lên tiếng, sau đó có kéo kéo nơi bả vai có chút chặt chẽ cảm ống tay áo. Kỳ thực so sánh với khó chịu, Ali trong lòng càng nhiều hơn xấu hổ. Về phía trước thay quần áo đồng thời, cũng chỗ sửa lại một chút vết thương mình. Không ít địa phương đều là Lâm Thiên giúp một tay. Bất khả phòng ngừa thấy được một ít những vật khác. Hồi tưởng lại trên mặt cũng không khỏi bò lên trên lau một cái đỏ bừng. Lâm Thiên kế tục vừa đi vừa nói ra. Yên tâm, đây chính là ta chuyên môn chọn y phục. Lúc trước ngươi mặc cái chủng loại kia y phục đã không thích hợp ngươi. Ăn mặc thành thói quen. Ta vốn là chuẩn bị cho ngươi ra vài thứ. Nhưng bây giờ không có loại đồ vật này. Chỉ có thể lần sau ở bỏ thêm. Tăng đồ vật. Ali hiếu kỳ hỏi, phải cho ta ra vật gì vậy? Nhẹ nhàng bay qua một cây rễ cây. Lâm Thiên tự mình giải thích. Thiết hoàn, một loại phụ trọng khâu. Một cái lão đầu nghiên cứu ra được đồ đạc. Tùy thời có thể cải biến trọng lực. Đối với loại người như ngươi không có kinh qua rèn luyện người thường. Vừa mới bắt đầu có rất nhiều tác dụng. Dừng một chút, Lâm Thiên kế tục giải thích. Đây cũng là hắn vì Ali chế định thời kỳ thứ nhất kế hoạch. Hiện tại ngươi chính là một cái bình thường người. Có chút đông tây giao cho ngươi cũng không có thể học. Hiện tại ngươi nhất cơ bản chính là muốn đem thân thể ngươi cấp đề thăng đi lên. Khả năng học tập thứ khác. Bởi vậy tiền kỳ ngươi sẽ rất khổ mệt chết đi. Còn có một câu, Lâm Thiên không nói ra. Làm một tên nữ sinh, muốn trở thành cường giả. Nếu so với nam nhân nỗ lực càng nhiều, đây là giữa nam nữ tiên thiên ưu thế. Đương nhiên trừ phi hướng Hancock giống nhau, bằng vào năng lực trái ác quỷ, cũng có thể trở thành là cường giả. Nhưng đồ đệ mình làm sao có thể đi loại này tràn ngập chỗ thiếu hụt đường. Năng lực trái ác quỷ giả tuy là có thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ, nhưng hạn chế nhiều lắm, so ra kém thể thuật. Đó là thật tại tại. Không có nhiều như vậy hạn chế. Ali khẽ gật đầu một cái. Cũng không có nhiều lời. Chỉ cần có thể đề cao mình thực lực. Ở khổ ở ly bọn ta có thể kiên trì nổi. Dù cho hy sinh tính mệnh cũng đáng giá. Chờ ngươi huấn luyện một đoạn thời gian. Ở thân thể tố chất có thể về sau. Khi đó, không sai biệt lắm ta đã cùng ngươi quen thuộc. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi lộng một viên trái ác quỷ. Sau đó giao ngươi một ít chân chính đông tây. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Đây chính là Lâm Thiên nghĩ tới đại khái kế hoạch. Cặn kẽ còn không có cân nhắc kỹ. Phải căn cứ thực tế bắt đầu tình huống. Đang làm ra một ít cải biến. Nghe được trái ác quỷ bốn chữ. Ali đã bị kinh động. Dừng bước lại. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Còn lấy vì mình nghe lầm. Đây chính là theo như đồn đãi gì đó. Ăn đi có thể được như ma quỷ lực lượng. Nghe lão sư giọng điệu phảng phất thứ này vô cùng dễ dàng. Cảm giác được phía sau dị trạng. Lâm Thiên cũng dừng bước. Xoay người lại. Thế nào? Có chuyện gì không? Làm sao đột nhiên ngừng lại? Ali còn là lấy vì mình đang nằm mơ. Không có từ nơi này giật mình tỉnh giấc bên trong tỉnh lại. Lâm Thiên lão sư. Ngươi thực sự sẽ cho ta trái ác quỷ sao? Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì. Yên tâm, trái ác quỷ đối với ta mà nói là chuyện nhỏ. Ngươi là muốn tự nhiên hệ. Hệ siêu nhân đâu? Lâm Thiên vỗ bộ ngực tự tin nói. Còn như động vật hệ. Lâm Thiên trực tiếp ở trong lòng hoa rơi. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, nếu như biến thành bản thân bán vật rất khó coi, hoàn toàn chính là lãng phí. Xông qua rừng rậm, Lâm Thiên hai người rốt cuộc đã tới vừa rồi đại chiến địa phương. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Ali vẻ mặt khiếp sợ, làm cho này bên trong nguyên sinh nguyên dáng dấp cư dân. Ali đương nhiên biết cái này một mảnh đều là rừng rậm, có thể hiện tại cũng đã bị rời thành đất bằng phẳng. Khắp nơi đều là gầy mất đại thụ, trên mặt đất còn trải rộng cân nhắc cái hố to, phiêu đãng không ít bụi bặm, từng đạo khe rãnh như chi chu hướng vậy hàng ngang trên mặt đất. Phơi bầy nham thạch tùy ý có thể thấy được, ngay cả mặt ngoài bụi bặm đều biến mất, để cho người rung động là, trận kia bên trong nằm bộ kia vài trăm thước như thiềm thư cự thú. Thân thể cao lớn, con mắt đều là một cái nhà phòng ốc lớn. Dù cho sau khi chết khí thế cũng làm người ta kinh ngạc không ngớt. Trong lòng kỳ quái vạn phần, tuy nói tòa hòn đảo này rất khổng lồ, nhưng cũng không thể tồn tại một con lớn như vậy cự thú. Chính mình tại ở đây sống mấy chục thước năm, đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Từ cũng không có nghĩ qua con này cự thú, nhưng thật ra là trong đại dương hải quái. Cũng không dám nghĩ, nếu như hải quái có thể đáo trên đường, nhân loại đã sớm sinh tồn ở trong dầu sôi lửa bỏng. Thống trị thế giới cũng sẽ không là nhân loại. Coi như biết được sự thật, Lâm Thiên trong lòng cũng là khó hiểu. Thật sự là hôm nay gặp phải vượt qua chính mình nhận thức. Bất quá nhìn tình huống này, xem ra chính mình đã tới chậm. Nạp Cách Lợi đã đem con này kỳ dị hải thú giải quyết. Có thể hiện tại, vô luận là những hải tặc đó, còn là Nạp Cách Lợi đều không ở nơi này. Không biết bọn họ đều đi đâu. Trước phải tìm được bọn họ đi đâu, tài năng hiểu được càng nhiều. Bỗng nhiên, không khí truyền ra một đốt trọi vị. Lâm Thiên không khỏi dùng mũi tỉ mỉ ngửi một cái. Chính là đang tìm mùi khởi nguồn ở đâu. Lâm Thiên ôm bên trên Ali. Ở một tiếng thét kinh hãi bên trong, hai người cộng đồng tiêu thất. Xuất hiện lần nữa đã là ở chết đi hải thú bên cạnh. Chấm đất về sau, Ali nhìn đều không có nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Đẩy ra Lâm Thiên, ly khai bên ngoài ôm ấp, thờ ơ trên mặt của đỏ bừng, tăng thêm một tia mê hoặc, thoáng chốc mỹ lệ. Thấy thế, Lâm Thiên đạm đạm nhất tiếu, cũng không có để trong lòng tổn thương. Nữ hài tử khó tránh khỏi ra mặt mỏng, xoay người hướng phía sau đốt trọi vị truyền tới địa phương nhìn lại. Sắc mặt chậm rãi trầm trọng, ra hiện tại ở trong mắt Lâm Thiên, đó là mấy khối cực giống hình tròn, xuất hiện tại mặt đất cự đại hắc sắc ấn ký. Bây giờ còn mạo hiểm một tia bạch khí, mang theo đốt trọi vị, truyền lại đáo không trung, đi về phía trước mấy bước. Đi tới một khối trong đó hắc sắc trong vết tích tâm. Tử quan sát kỹ một phen. Sau đó, hốt lên một nắm còn tản ra nhiệt độ hắc sắc bùn đất đặt ở bên lỗ mũi nghe nghe. Vỗ tay một cái, dọn dẹp sạch trên tay bùn cát. Đứng lên, nhìn còn lại mấy người hắc sắc ấn ký. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Mà bên kia, Ali ánh mắt lại bị gần ngay trước mắt cái này bàng nhiên hiểu ra hấp dẫn. Vài trăm thước cự thú, chỉ bằng vào cái này hình thể, cường đại kia lực phá hoại có thể nghĩ, liền coi là bọn họ cái kia khổng lồ thôn trấn, chỉ sợ cũng kinh không được loại này quái vật lớn cốt vài vòng, cũng sẽ bị hủy diệt không còn một mảnh. Vuốt vậy có chút trơn chuột, mặt trên còn có chút sền sạch bàn chân, kỳ thực so sánh với bình thường nữ hài, Ali thân cao còn tốt, 1.7 mét dài hợp thân cao. Nhưng để ở chỗ này vừa so sánh với, chỉ có thể chạm tới bàn chân. So sánh với những thứ này, Ali càng thêm khiếp sợ là Lâm Thiên thực lực. Từ Lâm Thiên trong giọng nói hiểu được, ở đây chỉ là ngưu bức cùng một gã khác hải tặc giao chiến địa phương. Lại tạo thành lớn như vậy lực phá hoại, bọn họ đến cùng cường đại đến mức nào? Có thể cường đại như vậy hải tặc, đối mặt Lâm Thiên, ngay cả chiến đấu ý đồ cũng không có. Liền tại Lâm Thiên giành được chiếm được một tuyến sinh cơ, dũng khí cũng không có. Chỉ có thể dựa vào uy hiếp lai sống sót. Chính hắn một tiện nghi sư phụ, đến cùng cường đến trình độ nào, có thể tạo thành chính mình cửa nát nhà tan. cả tòa thành chấn hủy diệt quý nhất đầu sỏ. Ngay cả chính mình tiện nghi sư phụ đều thận trọng không ngớt. Hắn lại cường đến trình độ nào? Cái loại này cường giả, mình coi như có tiện nghi sư phụ giáo dục, thật là có thể khinh tay báo thù sao? Ali không có lòng tin. Loại này ấn ký, giống như là đôi phóng chiến đấu có thể hình thành. Chiến đấu cũng chỉ là năng lượng vô hình trùng kích. Một con là hải thú. Một người mặc dù là một gã cường đại hải tặc, nhưng căn cứ hải quân tương quan ghi chép, cũng không khả năng là hắn làm. Muốn đúng như vậy, vậy hãy để cho người kỳ quái. Lẽ nào tại chính mình sau khi rời đi, có kẻ thứ ba người nhúng tay? Chẳng lẽ là nạp cách lợi âm thầm viện thủ, giết hải thú, có thể bọn họ đi đâu? Gì? Một tiếng thét kinh hãi từ phía sau vang lên. Nguyên lai là không biết bao thuở. Ali cũng đã đi tới. Có chút giật mình nói. Ở đây tại sao có thể có bị sét đánh qua? Rất không bình thường. Chúng ta vẫn luôn chưa từng nghe qua tiếng sấm. Chờ một chút. Ali, ngươi lúc trước nói gì? Ta nói ở đây làm sao sẽ bị sét đánh quá? Không phải lên bên trên một câu, ở đây làm sao sẽ bị sét đánh quá? Ali vẻ mặt khó hiểu trả lời. Lâm Thiên khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn. Không có lôi điện, đã có sét đánh vết tích. Trái ác quỷ càng không thể nào. Ino còn đang không đảo bên trên. Như vậy rất có thể chính là như vậy. Nghĩ vậy, Lâm Thiên quay đầu đi. Nhìn chằm chằm phía sau cái kia cự thú. Lúc trước Lâm Thiên vẫn không rõ phía sau là cái gì. Nhưng là khi biết nghiêu bức phía sau là người kia về sau. Ở cộng thêm lúc trước chính mình tằng điều kém đến nổi tin tức. Đối với sự tình đại khái có cái cụ thể thôi chắc. Xem ra lần trước chính mình điều tra được tin tức đúng. Trích đúng như vậy Đông Hải sẽ phiền toái. Lắc đầu, Lâm Thiên đem trong lòng dư thừa ý tưởng đuổi ra ngoài. Coi như biết, hiện tại mình cũng không thể xuất thủ. Còn là nhìn kỹ tình huống mà định ra. Nếu như tương lai không thay đổi, hắn vẫn là tới cùng ngăn cản. Nhưng hiện tại, còn có hai nỗi nghi hoặc bày ở trước mặt mình. Tòa hòn đảo này bên trên tồn tại cái gì? Không chỉ có tổng bộ hải quân phái ra hơn 1.000 danh bản bộ tinh nhuệ thường trú. Cái loại này hải quân khai thác ra quáng thạch đến cùng có ích lợi gì? Không phải thứ tốt chiến quốc có thể không cần làm loại này vô dụng công phu. Vì sao ngay cả mình năm đó ở hải quân bên trong chức vị, cũng không có nghe nói loại vật này. Hơn nữa còn là chuyên môn dùng để đối phó người kia. Người kia rốt cuộc là người nào? Còn có con này hải thú. Có thể Lâm Thiên đến nơi đây. Con này hải thú là tất cả mồi dẫn hỏa. Có người khống chế, quả thực sẽ không sợ chính mình khí phách. Nhưng hắn mụ, người nọ rốt cuộc là làm sao làm được? Khống chế hải quái, chính là Dravegerpang lão đầu thử cũng làm không được. Cuối cùng bỏ qua, hơn nữa con này hải quái rõ ràng cho thấy ngoại tộc. Cư nhiên có thể chống đỡ được một quyền của mình, còn có thể phát sinh như vậy công kích và lên bờ. Lâm Thiên chính muốn hỏi một câu, đây là hải quái sao? Quay người lại tử, Lâm Thiên mở cửa hỏi, Ali. Người biết hải quân bọn họ áp dụng xuyên thấu qua minh thạch đầu ở chỗ nào không? Ừ, Ali lấy tay nhẹ nhàng chỉ vào tà bên phải. Mảnh nhỏ dường như muốn đem hết thảy đều cắn nuốt tùng lâm. Nơi đó chính là, bất quá hiện tại đã bị hải tặc chiếm lĩnh. Thật sao? Tất cả bí mật căn nguyên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.